Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đùa nghịch ngang. Trải qua tình cảnh vừa nãy, rốt cuộc không có quan viên dám cầm Liên Nhị nói chuyện, cũng không có người cảm thấy Giả Tông ở đây không ổn. Chẳng qua là, chuyện còn phải xử lý, địa đầu xa cũng không phải tốt như vậy đuổi, chẳng qua trước đó. Giả Tông lại đưa ra ý kiến, Thị Lang đại nhân, chúng ta đây là nói chuyện chuyện đứng đắn, ta xem không bằng kêu cái thư lại, ghi chép lại đi. A hát xong, Giả công tử vì sao như vậy đề nghị, không chỉ có là Hình Bộ Thị Lang, quan viên còn lại tất cả đều lộ ra tò mò vẻ. Mặt, vừa mới bắt đầu, trong lòng bọn họ thật ra thì có chút không vui. Giả Tông, hành vi có thuận cán bỏ lên, hiểm nghi. Coi như xuất thân Vinh Quốc Phủ, công tử ca, nói trắng ra là cũng là Bạch Đinh, ở đông đảo quan viên chuyện, thương lượng thời điểm liên tiếp lên tiếng, cho người cảm giác thật không? Tốt, chỉ là vừa mới Giả Tông hung hăng uy phong đem, xem như lập uy đi, nắm lấy không đắc tội suy nghĩ, ở đây quan viên mới không có phát tác, chúng ta đoàn điều tra này nơi phát ra phức tạp, ai cũng không biết các vị đều là lai lịch gì, vì để tránh cho sau đó bị cáo kén ăn hình, hoặc là ngoài, sáng một bộ sau lưng một bộ thủ đoạn chơi, ta cảm thấy vẫn là đem chính, thức hội đàm nội dung, còn có các vị nói tới tất cả đều ghi lại trong danh sách. Nói đến đây, quét mắt như có điều suy nghĩ Hình Bộ Hữu Thị Lang. Giả, Tông khẽ cười nói, sau đó đến lúc có thể làm chính thức công văn, coi như một ít lòng mang ý đồ xấu hạng người suy nghĩ trả đũa. Cũng không có cơ hội. Vừa mới nói xong, Hình Bộ Hữu Thị Lang nói liên tục tốt. Chủ ý này thật, lòng không tệ. Các vị nghĩ sao? Bên ngoài, Giả Tông giải thích vì mình nói, trên thực tế lại giúp Hình Bộ Hữu Thị Lang đại ân. Chính như Giả Tông lời nói như vậy, đoàn điều tra nơi phát ra phức tạp. Ai cũng không biết riêng phần mình rốt cuộc là tâm tư gì. Chờ tới khi thời điểm thật bị cáo kén ăn hình, vậy coi như oan uổng cực kỳ. Quan viên còn lại tự nhiên không có ý kiến gì. Có ý kiến cũng không dám nói ra a, không phải rõ ràng mình tâm tư khó lường hay sao? Rất độc tấu nhanh lại tiến đến, trải rộng ra giấy bút làm xong tốc ký chuẩn. Bị đoàn điều tra ngũ phẩm lấy thượng quan viên, bao gồm một cái duy nhất quan lục phẩm viên Liên Nhị, còn có một Bạch Đinh Giả Tông tiếp tục thương lượng đối sách, từng cái sắc mặt nghiêm túc, bầu không khí ngưng trọng. Nhiều như vậy cổ tử nghi thức cảm giác, kiên quyết không thể nhượng bộ. Đường đường triều đình quan viên vậy mà nhận lấy địa phương bang phái uy hiếp, nhất định lấy thái độ cương ngạnh nhất định trở về, cũng không thể nói như vậy. Cường Long không phải đè ép địa đầu xà hay sao? Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra Dương Châu muối chính vấn đề, không cần thiết phức tạp. Cái gì gọi là phức tạp? Đám kia du côn trên người mang theo đục thuyền công cụ, lại nói không rõ ràng cụ thể công dụng, ai biết có biết dùng hay không. Đến trên quan thuyền chúng ta, một đám đoàn điều tra quan viên kịch liệt tranh luận, hoặc là lựa chọn quan viên thể diện kiên quyết không thể cúi đầu, hoặc là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa không nghĩ phức tạp. Hình Bộ Hữu Thị Lang làm đoàn điều tra lão đại vẫn không có mở ra miệng. Qua đã lâu, các loại cãi lộn tiếng gầm nhỏ chút ít, hắn lúc này mới hướng Giả Tông hỏi, Giả công tử, người có ý kiến gì không? Thật muốn ta nói, có thể có chút không xuôi tai a. Giả Tông cũng không có tham gia tiến vào. Nghe được Hình Bộ Hữu Thị Lang mời, cười tủm tỉm nói, có thể ở đây quan viên lại là trong lòng run lên. Không biết vị công tử của Giả gia này lại có cái gì cao kiến, còn không nghe được có lời gì, Giả công tử cứ việc nói thẳng. Hình Bộ Hữu Thị Lang nói với giọng trịnh trọng, coi như bảo lại khó nghe, so với chuyến này nhiệm vụ mà nói, đều tính không được cái gì. Tốt. Giả Tông nghe vậy cũng không có khách khí, nói thẳng, các vị cũng không nên quên nhiệm vụ lần này. Ai biết trên thị trấn bang phái có hay không cản trở chúng ta tiếp tục đi tới khả năng. Lời vừa nói ra, trực tiếp đem lời đều phá hỏng. Ở có thư lại ghi chép dưới tình huống, ở đây quan viên cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Không, phải thật chính là tự tìm đường chết. Hình bộ hữu thị lang lập tức làm ra quyết định, kiên quyết không thể phục. Nhuyễn, đoàn điều tra ngồi quan thuyền màn đêm buông xuống rời khỏi chỗ này bến tàu thành trấn. Quan viên còn lại mặc kệ trong lòng ý nghĩ gì, nhất trí phụ họa. Sau đó, bọn họ ở thư lại trên sổ ghi chép ký tên xác nhận. Chuyện cứ như vậy nhanh chóng quyết định ra đến. Bọn người tán đi sau, hình bộ hữu thị lang thấy trong tay hội nghị kỷ yếu. Nghĩ tới lần này thương nghị kết quả nhanh chóng mà quả quyết. Không, khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Tự lẩm bẩm, thật là một cái lợi hại tiểu tử. Tối hôm đó, dừng sát ở trên bến tàu ba chiếc quan thuyền. Cùng đi theo, tiết ra thuyền nhanh chóng khởi hành. Trực tiếp rời khỏi vốn định bỏ neo. Nghỉ ngơi một đêm bến tàu tiểu trấn. Đoàn điều tra cử động quả quyết như vậy. Nhưng làm chờ tin tức làm quan. Viên cùng cái gọi là thân hào nông thôn tức giận đến quá sức. Tức miệng, mắng to nhưng lại không thể làm gì. Cả đêm bình an, chờ đến tia nắng ban mai hơi lộ ra thời điểm. Quan, thuyền đội tàu cùng phía sau tiết ra thuyền. Đã cách bên trên chỗ bến tàu. Tiểu trấn 20 bên trong. Đến xuống một kênh đào bến tàu ngừng nghỉ. Dưỡng sức, buổi tối đi thuyền. Vẫn là tương đối nguy hiểm. Tốc độ căn bản là mau. Không nổi, còn phải thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc kệ là đoàn điều tra quan viên vẫn là thủy thủ cũng bị mất nghỉ ngơi. Tốt, cứ việc khoảng 20 dặm hành trình tính không được cái gì. Nhưng, cũng không thể không đỗ bến tàu nghỉ dưỡng sức một phen. Là tăng cường phòng hộ lực lượng, đám quan chức của đoàn điều tra cũng, bất chấp mặt mũi gì vấn đề, trực tiếp mời tiết ra thuyền cùng lên đến. Ít nhất có trên trăm tiết gia đả thủ ở bên, trong lòng tóm lại nhiều hơn mấy phần an định. Giả tông không có lại lộ diện kích thích cái nhóm này quan viên, mà là mang theo tiết bàn dứt khoát uốn tại tiết gia trên thuyền không có đi ra, xem như cho đủ đoàn điều tra trên dưới mặt mũi. Đương nhiên, đám quan chức của đoàn điều tra lại không một có can đảm coi thường giả tông. Liên nhị liền khổ bức, bị giả tông đẩy đi theo đoàn điều tra mấy vị quan viên chủ sự bên người, cố gắng làm xong trao đổi cân đối công tác. Hắn cũng biết năng lực của mình, bởi vì Vinh Quốc phủ nội bộ nguyên nhân đặc thù, hắn thật không có từng chiếm được bao nhiêu cùng quan viên giao thiệp rèn luyện. Còn có huân quý gia tộc con trai trưởng giáo dục, thấy được giả tông cái này tam đệ lợi hại sau, tự nhiên là giả tông nói cái gì hắn thì làm cái đó. Ít nhất, đang điều tra đoàn trong lúc đó chính là như vậy. Chẳng qua là, phiền toái cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Đoàn điều tra trên dưới trong lòng còn có kiêng kỵ. Không có ở bến tàu chờ lâu, bổ sung một chút đồ ăn cùng uống nước sau lập tức lên đường. Chẳng qua là đến trưa, phía sau cùng lên đến hai đầu thương thuyền. Khí thế hung hăng xem xét cũng không phải là tốt con đường. Trên thuyền thủy thủ, tất cả đều là thân thể cường tráng mặt mũi tràn đầy hung hoành tráng hán, chính là trong bình thư cánh tay có thể phi ngựa tồn. Tại, mấu chốt, đoàn điều tra lão đại hình bộ hữu thị lang thấy được trong đó. Trên một cái thuyền một vị nào đó tráng hán, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thậm chí còn có ý tưởng như vậy sợ hãi. Hai đầu thương thuyền không quan tâm, trực tiếp dương phàm lấy cực kỳ khoa trương tư thái vượt qua không nói. Đến phía trước vài dặm chỗ càng, ngồi chỗ cuối ngăn cản hơn phân nửa kênh đào thủy đạo. Phải làm sao mới ổn đây? Đối phương bày ra một bộ đùa nghịch hoành giá thế. Một đám quan viên, đoàn điều tra lập tức hoảng hồn. Ngay cả một mực cực lực giữ vững tỉnh táo hình dáng hình bộ hữu thị lang, sắc mặt cũng thay đổi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng.